Bảo bảo, thân chùy nhi, chương 46, sư huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không thể tưởng tượng được đường đường là phượng quân phượng tộc cự tuyệt vô số người ái mộ cư nhiên lại đi thích cái bọc thịt nhỏ, lời nói trêu chọc vang lên từ miệng thành chủ Phong Duyên Thành. Bản quân cũng không nghĩ tới thành chủ Phong Duyên Thành sùng cơ vô số tuấn nam mỹ nữ trong thành đều không từ một ai, cư nhiên lại đi yêu thân đệ đệ huyết thống chí thân. Em trai ruột cùng chung một dòng máu. Của mình, thanh âm lạnh lùng lại thản nhiên trêu chọc vang lên, Phong Vô Huyên rất hiếm khi đôi co với người khiêu khích mình. Đoàn Mộc Ngưng được Phong Vô Huyên ôm vào trong ngực chớp chớp đôi mắt xinh đẹp long lanh, tò mò nhìn Phong Kỳ mặt mày lạnh lùng lại nhìn qua Vô Huyên nhà y diện vô biểu tình, đầu óc liên tiếp thoát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Hai người này kỳ quái nga. Cái kia, đưa tay kéo lấy dải tóc phất phơ trên má Phong Vô Huyên, Đoàn Mộc Ngưng hỏi. Vô Huyên, các ngươi biết nhau sao? Không biết, cúi đầu hôn lên cái má mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng một cái, nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi thôi, Ngưng Nhi muốn trở lại khách điếm hay đi chơi tiếp? Thu lại hỏa viêm đã thiêu cháy hết sát thủ, Phong Vô Huyên xoay người chuẩn bị rời đi. Vẫn là nhanh mang Ngưng Nhi rời khỏi đây trước, nếu không lại có tai họa bất ngờ ập đến nữa. Phong Vô Huyên, sư huynh đã nhiều năm không gặp ngươi rồi, ngươi lại dùng thái độ này mà đối đãi ta sao? Đối với sự lạnh nhạt của Phong Vô Huyên, nam nhân cao ngạo hiển nhiên là cảm thấy bất mãn, thái dương liền toát ra cái ngã tư đường hoa hoa lệ lệ. Thối tiểu quỷ này, cho dù đã trưởng thành thì tính tình một chút đều không có thay đổi, đều chọc cho người ta ghét. Ai là sư đệ ngươi? Người nguyên bản chuẩn bị rời đi, xoay người lại mạnh mẽ phản bác. Đoàn Mộc Ngưng mở to mắt nhìn cái người luôn lạnh lùng lại lộ ra cái biểu tình bất mãn hiếm có. Hai người này có quan hệ bất thường nha. Vô Huyên, ngươi và ca ca của Phong Lân là sư huynh đệ hả? Nhóc con luôn luôn tò mò này, hiện tại lại, vải áo cho người xem lưng. Đoàn Mộc Ngưng vừa hỏi, khóe miệng Phong Kỳ gợi lên một chút ý cười. Đương nhiên, Ngưng Nhi đừng nghe hắn, về sau có thấy người này thì phải tránh đi thật xa nha. Vỗ vỗ lưng Đoàn Mộc Ngưng, bắt y nhớ kỹ lời này, Phong Vô Huyên gọi Điện Vũ một tiếng. Điện Vũ đi trở về. Vâng, Điện Vũ cùng sát thủ đối chiến với nhau đã bị lưỡi dao gây thương tích, phải nhanh chóng trở về tìm Lục Lân Phi chữa thương mới được. Điện Vũ lên tiếng xong, liền khom người với Phong Kỳ, thực hiển nhiên, Phong Kỳ chẳng những biết Phong Vô Huyên, còn biết luôn cả Điện Vũ. Cởi bỏ áo khoác màu xanh nhạt lộ ra thân người tinh tế trắng nõn, mà làm cho người ta kinh ngạc chính là trên làn da trắng nõn kia hiện tại lại xuất hiện một đạo vết thương rợn người. Nhìn vết máu kia, Lục Lân Phi bất giác nhăn lại hai hàng lông mày, ngón tay tiêm gầy lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt lên đó, chỉ thấy thiên hạ mảnh khảnh kia hơi hơi run rẩy. Đau sao, ngươi thử chém một đao lên người xem. Điện Vũ xoay mặt trừng mắt với Lục Lân Phi. Huống chi vết thương trên người y là do thuật pháp gây ra, sát thủ này đã đem thuật pháp ấn hạ vào lưỡi đao, nếu y không có phong chi linh hộ thể, cho dù chỉ bị bổ trúng một chút cũng sẽ bị bổ thành hai nửa. Ta không thích thân thể ngươi lưu lại vết thương. Khẽ nỉ non, Lục Lân Phi áp mặt tới gần, đôi môi lành lành nhẹ nhàng hôn lên vết thương đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vết thương truyền đến xúc cảm lành lạnh lại mềm mại khiến thân mình Điện Vũ cứng đờ, gương mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng. Ngươi đang làm gì đó, không bôi dược cho ta thì thôi. À, nói xong liền đứng dậy giờ đi, lại bị tay Lục Lân Phi tóm lấy cái eo mềm dẻo kéo vào lòng. Nháy mắt Điện Vũ cảm thấy một lực kéo mình lại, ngay sau đó y cư nhiên đã ngồi ở trên đùi Lục Lân Phi, bị hắn ôm vào ngực rồi. Tiểu Vũ Nhi chạy nhanh như vậy, là sợ ta ăn ngươi sao? Khóe miệng mỉm cười, hôn lên gương mặt đỏ bừng của Điện Vũ một cái chóp. Ngươi, đưa tay ôm lấy cái má vừa mới bị hôn, Điện Vũ mở to mắt. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi bôi dược. Đưa tay lấy lọ thuốc tinh xảo, Lục Lân Phi lấy một ít thuốc mỡ trắng như tuyết, bắt đầu bôi thuốc cho người trong lòng. Ngô, thuốc mỡ vừa dính vào vết thương liền cảm nhận được một trận đau đớn, Điện Vũ cương cứng thân thể, nắm chặt lấy quần áo Lục Lân Phi. Ta biết là rất đau, nhưng cố nhịn một chút, nhìn thiên hạ trong lòng cố nén đau, mắt Lục Lân Phi hiện lên một tia đau lòng, nhưng động tác bôi thuốc không hề dừng lại. Thuốc mỡ trắng vừa bôi lên vết thương, liền có thể nhìn thấy miệng vết thương từ từ bắt đầu khép lại. Điện Vũ không sao chứ? Đứng ở ngoài phòng, nghe thấy tiếng rên đau, Đoan Mộc Ngưng lo lắng hỏi. Tuy dược sư thích khi dễ Điện Vũ, nhưng không sao đâu, hắn luyến tiếc. Phong Vô Huyên nhẹ nhàng nói. Luyến tiếc, Đoan Mộc Ngưng khó hiểu. Vì cái gì thích khi dễ y, lại luyến tiếc. Nhìn tiểu tử vẻ mặt đầy nghi vấn, trong mắt Phong Vô Huyên hiện lên nồng đậm sủng nịch. Đoan Mộc Ngưng tuy hiểu được như thế nào là thích thế nào là không thích, nhưng đối với tình yêu thì vẫn rất ngây thơ, thực hiển nhiên mối quan hệ ái muội của Điện Vũ và Lục Lân Phi là không sao hiểu nổi. Ngưng Nhi lớn lên sẽ tự hiểu, hôn lên trán nhóc con một cái, ôm y trở về phòng. Hôm nay mệt rồi, ta gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Tắm rửa, là tắm trong cái mộc dũng thật to kia sao? Nhóc con lập tức đã bị thứ mới mẻ di rời lực chú ý, hai mắt chớp chớp. Ta sớm đã muốn thử cảm giác tắm trong cái mộc dũng trong khách điếm cổ đại rồi à. Nhóc con trong lòng vui vẻ đến độ quơ tay loạn xạ làm cho Phong Vô Huyên không thể nói được gì. Bất quá nhóc con vui vẻ làm cho tâm hắn bất giác cũng vui theo. Nước ấm ào ào chảy qua kẽ tay nhỏ bé, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt cái miệng nộn nộn phát ra tiếng cười khẽ. Vô Huyên, vươn tay bắt lấy vai Phong Vô Huyên, cơ thể non mềm ấm ấm dán sát lên ngực ấm áp kia. Ân, bàn tay thon dài cầm lấy bố khăn cẩn thận trà sát thân thể của thiên hạ trong lòng, động tác thập phần ôn nhu, lo sợ sẽ làm cho bé bị thương. Vô Huyên có phải rất không thích ca ca của Phong Lân hay không? Đôi mắt long lanh nước mở to thật to, Đoan Mộc Ngưng nhớ lại phản ứng của Phong Vô Huyên khi gặp Phong Kỳ. Động tác trà sát hơi dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục, nhưng nam nhân nguyên bản còn cười nhạt hiện tại mặt nhăn mày nhíu tựa hồ đối với Phong Kỳ có ấn tượng cực kém. Ca ca của Phong Lân nhất định là đã làm chuyện gì đó quá phận với Vô Huyên rồi, hừ. Nhìn Phong Vô Huyên nhíu chặt mi, nhóc khẳng định Vô Huyên bị người ta khi dễ, hừ nhẹ một tiếng, tay gắt gao ôm Vô Huyên. Lần sau thấy y, Ngưng Nhi liền tặng y một quả hỏa dược đạn. Bom, banh xác y. Bộ dáng gà mẹ bảo hộ gà con của nhóc con này thực là thập phần đáng yêu. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng đáng yêu của Đoan Mộc Ngưng đã chọc cho Phong Vô Huyên cười trở lại, khiến hắn cảm nhận được một trận ấm áp. Ngưng Nhi thật tốt, nhẹ nhàng hôn lên mặt nộn nộn kia. Bất quá không có nghiêm trọng như Ngưng Nhi nói đâu, ngươi không cần cho nổ tung cái gì hết, ta không muốn Ngưng Nhi bị thương. Những thứ Đoan Mộc Ngưng làm ra đều rất kỳ lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, vô luận là cái xe kỳ lạ kia, hay là cái thùng có thể thu nhỏ, hoặc là cái viên tròn tròn nhóc con dùng thuốc nổ nắm lại mà thành. Hắn biết uy lực càng lớn, lực phá hoại càng mạnh sẽ càng dễ làm cho người ta bị thương, mà Phong Vô Huyên không hy vọng nhất chính là nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng bị thương. Nhưng ta muốn bảo hộ Vô Huyên, Đoan Mộc Ngưng còn thực sự nói, dám khi dễ Vô Huyên của y sẽ khiến cho gà chó cũng không được yên. Ha ha, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Phong Vô Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an Đoan Mộc Ngưng, sau đó ôm y bước ra khỏi Mộc Dũng, lấy khăn lau khô nước trên người Đoan Mộc Ngưng. Ai, lời của Phong Vô Huyên khiến Đoan Mộc Ngưng cảm thấy khó hiểu. Ngưng Nhi không hiểu, Vô Huyên không phải rất chán ghét nam nhân kia sao? Ta lúc 3 tuổi đã bị phụ thân tống khỏi Phượng tộc đến Tuyến Sơn ngàn năm cách xa hơn ngàn dặm bái sư, ở đó ta gặp được Phong Kỳ, khi đó Phong Kỳ lớn hơn ta 3 tuổi, từ nhỏ ta đã không thích gần người, y biết rõ ta không thích lại luôn tiếp cận ta, sau đó đùa giỡn ta. Nhớ tới chuyện tình lúc đó, Phong Vô Huyên liền cực kỳ khó chịu. Khó trách, nguyên lai y lại hư như vậy. Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, sau đó mặt nhăn thành một đoàn. Không được, lần sau tuyệt đối không cho y tới gần Vô Huyên, nếu không Ngưng Nhi liền đánh y thành chó luôn. Tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, vẻ mặt hung ác. Cách chương.